phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, chuẩn bị đại can một hồi. Trung truyền tiếp tế tiếp viện đứng phòng chống rất nhiều, đều là cung cấp cấp 2 phương trận doanh nghỉ ngơi địa phương. Bất quá lại phân biệt rõ ràng, bên trái kiến trúc cao nhất thượng cắm một cây màu đen cờ xí. Bên phải kiến trúc đỉnh cao nhất cắm một cây màu đỏ trận kỳ. Này chẳng phải vực ngoại chiến trường quan quân cố ý phân chia, mà là đã từng tiến vào vực ngoại chiến trường một thế hệ lại một thế hệ nhân thói quen chậm rãi diễn biến mà thành. Lâu Mộ Yên đoàn người tự nhiên là trụ vào hắc phương trận doanh phòng chống. Nạp Lan Ca lần này nhưng không có đi theo, lập tức đi hồng phương trận doanh. Các ngươi nói hắn trở lại hồng phương trận doanh có phải hay không bị tấu a? Lâu Mộ Yên xem Nạp Lan Ca bóng lưng trong mắt mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa. Quân Lạc Trần không nói gì nhìn nàng một cái. Ngươi suy nghĩ nhiều, hồng phương trận doanh cùng hắc phương trận doanh nhiều như vậy giới vực ngoại chiến trường chung. Cũng từng xuất hiện quá hợp tác sự tình, huống hồ. Dám tấu hoặc là nói tấu được Nạp Lan Ca nhân thật tình không nhiều là money, hắn lại bổ sung một câu. Lâu Mộ Yên bĩu môi, cũng đúng, này biến thái quả thật không dễ chọc. Những người khác nghe xong của nàng oán giận rút trừu khóe miệng, không biết ai mới là tối biến thái. Đoàn người tìm mấy gian sạch sẽ phòng nghỉ ngơi. Lâu Mộ Yên nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị đại can một hồi. Ngày thứ hai, Tô Cẩm mấy người từ bên ngoài trở về, nàng mới chậm rãi mở to mắt. Mộ Yên, người cùng Minh Tu nổi danh, Tô Cẩm trêu tức xem nàng nói. Lâu Mộ Yên trao trao mày. Cái gì nổi danh, người có biết hiện ở người bên ngoài thế nào truyền cho ngươi nhóm sao? Tô Cẩm cười hỏi, không biết, thế nào truyền. Lâu Mộ Yên nhất thời đến đây chút hứng thú. Hiện ở bên ngoài đều truyền cho ngươi cùng Minh Tu là hồng y song sát, Tô Cẩm nói. Dạ Thanh Hàn ít có cười nhẹ một tiếng bổ sung, các ngươi hiện tại là hung danh lan xa, vị cư hắc phương trận doanh sát thần hàng đầu. Lâu Mộ Yên tức giận trắng hai người liếc mắt. Một cái, ta thế nào thấy được các ngươi hai ở vui sướng khi người gặp họa đâu? Không có, tuyệt đối không có, Tô Cẩm ngượng ngùng cười cười. Lâu Mộ Yên ánh mắt rơi xuống Dạ Thanh Hàn trên người. Vui đùa nói. Thanh Hàn, người cùng với Quân Lạc Trần ở chung thời gian dài qua cũng học xấu, Quân Lạc Trần không nói gì trợn trừng mắt, hắn đây là nằm chung phi tiêu sao? Dạ Thanh Hàn lạnh lùng trên mặt nhiễm vài phần ý cười. Hỏi, Minh Tu đâu? Hắn ở phía sau phòng cùng Tiểu Nhược Ly luyện chế trận pháp cầu đâu? Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ hỏi. Đúng rồi. Các ngươi đi trong thành đi dạo một vòng có phát hiện mua bán này nọ địa phương sao? Không có, trung truyền đứng chỉ có quân nhu quan nơi đó mới có giao dịch gì đó. Cũng không có cửa hàng hoặc là giao dịch phường thị, Dạ Thanh Hàn trả lời. Lâu Mộ Yên mâu bên trong ý cười càng thêm thâm nùng. Không có là tốt rồi, ngươi lại có ý định quỷ quái gì? Quân Lạc Trần tò mò hỏi. Lâu Mộ Yên liếc mắt nhìn hắn, không nói cho ngươi, ngươi khá là money. Quân Lạc Trần cắn răng mở miệng nói. Lâu Mộ Yên đắc ý trao trao mày, cười đối mấy người nói, ta muốn bế quan luyện chế cửu phẩm đan dược, phiền toái các ngươi giúp ta thủ hộ một hai, ngươi muốn ở trung chuyển đứng lý luyện chế cửu phẩm. Đan dược, Quân Lạc Trần kinh ngạc không thôi. Cái cô gái này bình thường không đều thích điệu thấp tiếng trầm phát đại tài sao? Hôm nay như thế nào? Không được, Lâu Mộ Yên trao trao mày. Luyện chế cửu phẩm đan dược nhưng là muốn đưa tới đan kiếp. Ngươi chẳng lẽ muốn cho tất cả mọi người biết ngươi là cửu phẩm luyện đan sư? Quân Lạc Trần càng ngày càng xem không hiểu nàng muốn làm gì. Dạ Thanh Hàn tương đối hiểu biết Lâu Mộ Yên. Hắn nói. Yên Nhi là muốn nhường mọi người biết ngươi hội luyện chế cửu phẩm đan dược. Vẫn là Thanh Hàn thông minh, Lâu Mộ Yên cười nói. Vì sao, nếu làm cho người ta biết ngươi là cửu phẩm luyện đan sư? Đồng Trận Doanh không ít người khả năng sẽ tìm người phiền toái, Quân Lạc Trần không hiểu. Đương nhiên, hắn trong miệng phiền toái chẳng phải đánh đánh giết giết, mà là khả năng sẽ có người cầu đến trên cửa đến. Tìm phiền toái rất tốt, Lâu Mộ Yên khoát tay nói. Tốt lắm, chờ ta luyện chế ra cửu phẩm đan dược ngươi chỉ biết ta mục đích. Chờ xem kịch vui đi, ngươi cái cô gái này thật sự là không thể nói lý, Quân Lạc Trần hừ hừ một tiếng, như vậy chỉ nói một nửa treo nhân khẩu vị thật sự hư thấu. Dạ Thanh Hàn cùng Tô Cẩm lại không hỏi nhiều. Hai người lôi kéo Quân Lạc Trần rời khỏi phòng nhường Lâu Mộ Yên luyện đan. Đúng rồi, nếu quả có nhân hỏi là ai luyện đan, các ngươi chi tiết nói thì tốt rồi, ở mấy người muốn đóng cửa khi Lâu Mộ Yên bổ sung một câu. Hảo, Dạ Thanh Hàn gật gật đầu, tiến vào vực ngoại chiến trường những thiên tài đều biết 10 vạn nhiều. Cho nên đến từng cái trung truyền đứng nghỉ ngơi dị tộc cũng tương đối nhiều. Lúc này bọn họ đàm luận trọng tâm đề tài không là quay chung quanh quân công chính là Lâu Mộ Yên. Mấy người, đặc biệt đối với các nàng đánh mất trận pháp cầu cùng phù triện tương đối cảm thấy hứng thú. Các ngươi nói Hồng Y xong giết bọn hắn phù triện cùng trận pháp cầu làm sao có thể quang chi vô? Cùng đâu, ai biết, phòng chừng bọn họ ở tiến vào vực ngoại chiến trường phía trước chuẩn bị thật đầy đủ, có phải hay? Không là bọn hắn gia tộc tiền bối hỗ trợ luyện chế rất nhiều. Ta nghe nói kia phù triện cùng trận pháp cầu còn có cửu phẩm. Không thể nào, cư nhiên cao cấp như vậy. Khó trách bọn hắn không biết sợ, nếu ta cũng có cửu phẩm trận pháp cầu cùng phù triện. Không nói có thể ở vực ngoại chiến trường đi ngang, nhưng ít ra hơn một cái bảo mệnh thứ tốt thôi đi. Bọn họ cũng luôn có hội dùng hoàn một ngày, rầm rầm. Đang ở song phương trận doanh đàm luận trong lúc đó, hắc phương trận doanh kiến trúc trên không đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng gầm rú. Kia là cái gì? Chẳng lẽ là có người thăng cấp? Không giống a, đây là cửu phẩm đan dược ra đan khi đan kiếp, một gã luyện đan sư kinh hô một tiếng. Lập tức hóa thành một đạo lưu quang bay đi ra ngoài. Cái gì? Cửu phẩm luyện đan sư? Chúng ta cũng đi ra ngoài nhìn một cái, có thể bị truyền vào vực ngoại chiến trường mọi người. Là các giới mặt những thiên tài, trong đó đủ rất nhiều ở ngũ hạng thuật pháp trung tương đối có kiến thụ nhân. Bất quá cửu phẩm luyện đan sư lại thiếu chi lại thiếu. Không có thiên phú, thực lực cùng đơn thuốc dân gian căn bản không có khả năng luyện chế ra cửu phẩm đan dược. Là bọn họ trong tộc trưởng bối cũng không thấy có thể may mắn đản sinh ra một gã cửu phẩm luyện đan sư, do đó có thể thấy được cao phẩm chất luyện đan sư khan hiếm trình độ. Mọi người đều bị đan kiếp hấp dẫn, nhất dũng mà ra thầm nghĩ tìm tòi kết quả, này trong đó không chỉ có hắc phương trận doanh nhân, còn bao gồm hồng phương trận doanh nhân, rầm rầm, liên tục vài đạo thô cuồng lôi kiếp rơi xuống. Mọi người chỉ thấy một đạo hồng ảnh ở lôi điện trung xuyên qua. Cường hãn dị thường, đan kiếp vẫn chưa liên tục bao lâu thời gian, rất nhanh sẽ đình chỉ tiêu tán. Tiếp theo mọi người chỉ thấy lục khỏa bị ánh sáng nhu hòa bao vây oánh nhuận no đủ màu mật ong đan. Dược ở giữa không trung xoay quanh, một cỗ cổ đan hương bốn phía lan tràn. Cửu phẩm đan dược, thật đúng là cửu phẩm đan dược a. Có người kích động quát to một tiếng, này, đây là tinh tiến dung hợp cảnh tu vi cửu phẩm đan dược, một gã bản thân chính là cửu phẩm luyện. Đan sư nhân kích động nói, hắn sở dĩ kích động là vì chính hắn căn bản luyện chế không đi ra loại này cửu phẩm đan dược. Nghe thế danh luyện đan sư thanh âm, ở đây bất kể là hắc phương trận doanh vẫn là hồng phương trận doanh nhân ánh mắt đều đỏ. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm xoay quanh bay lộn lục khỏa đan dược. Hận không thể lập tức bắt đến trong tay đến. Đáng tiếc bọn họ còn chưa động thủ. Một đạo hồng ảnh xuất hiện. Kia lục khỏa đan dược liền ngoan ngoãn rơi xuống nàng trong tay ngọc trong hồ lô. Nhất mọi người ánh mắt lập tức toàn bộ rời về phía tên kia dáng người nổi bật. Dung mạo khuynh quốc khuynh thành hồng y nữ tử trên người. Hết chương.